Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222. Chương 222 danh vọng. Chương 222 danh vọng. Nàng biết việc này cũng là có thể tạm thời giấu trụ Triệu Minh. Chờ quặng sắt chính thức khai thác, nàng lừa không được bao lâu, mà nàng cũng không phải rất tưởng giấu. Rốt cuộc dùng củi gỗ tới luyện thiết, quá hao phí củi gỗ, hiệu quả còn không tốt, cho nên nàng yêu cầu than đá. Phó Đình Hàm đã dùng lò cao luyện ra cương tới. Kia lò cao bị một sửa lại sửa, hiện tại đã có thể xác định xuống dưới, hắn không có lại nhúng tay việc này. Chỉ là đem kiến tạo lò cao cùng sẽ luyện thiết luyện cương thợ thủ công giao cho Triệu Hàm Trương. Sau đó cầm Triệu Hàm Trương bội kiếm đi tân kiến lò cao chỗ, lộ thợ rèn lúc này liền cả người là hãn. Ở lò cao bên cạnh làm nghề nguội, bên ngoài mùa đông khắc nghiệt, lạnh đến rớt cha, trong phòng lại là nóng hừng hực. Làm nghề nguội các thợ thủ công tuy rằng cảm thấy vất vả, lại không cảm thấy khổ sở. Nhìn đến Phó Đình Hàm, sở hữu thợ thủ công đều ngừng tay thượng việc, cung kính cùng hắn hành lễ. Phó Đình Hàm không thèm để ý vẫy vẫy tay, thanh kiếm đưa cho lộ thợ rèn, dùng chúng ta khoảng thời gian trước luyện ra tới cương đem nó một lần nữa đánh một lần. Lộ thợ rèn đôi tay tiếp nhận kiếm, thanh kiếm vỏ phóng tới một bên, đánh giá cẩn thận một chút thân kiếm sau nói: này kiếm đã thực không tồi, này lợi nhưng xưng được với một phen danh kiếm, vì sao còn muốn một lần nữa đánh đâu, so ra kém cương. Kỳ thật nếu không phải hắn sức lực không đủ, hắn liền chính mình tới, bất quá làm nghề nguội cũng là kỹ thuật, cũng không phải có sức lực liền có thể. Phó Đình Hàm có lý luận tri thức, nhưng động thủ năng lực tương đương với linh, cho nên chỉ có thể giao cho lộ thợ rèn, muốn đánh hạ Dự Châu. Triệu Hàm Trương tương lai khẳng định còn muốn thượng chiến trường. Một phen sắc bén bảo kiếm là hắn trước mắt có thể cho nàng tốt nhất bảo đảm, cương nếu là có dư lại, toàn bộ đánh thành đầu thương. Lộ thợ rèn đồng ý. Phó Đình Hàm ở trong phòng tuần tra lên, các thợ thủ công lập tức thấu đi lên hỏi: đại lang quân, quản sự làm chúng ta thu thập đồ vật, nói muốn đi mặt khác địa phương kiến lò cao, không biết muốn đi chỗ nào. Phó Đình Hàm nói: chờ các ngươi đi sẽ biết. Các thợ thủ công chần chờ: không biết xa sao? Nếu là quá xa, chúng ta có thể hay không mang lên người nhà? Phó Đình Hàm không trả lời, nhưng ra tới sau vẫn là đi tìm Triệu Hàm Trương dò hỏi việc này. Triệu Hàm Trương đang ở điều tài liệu, làm người đem kiến tạo phòng ốc cùng lò cao tài liệu vận qua đi. Nghe vậy nói, hiện tại phòng ở còn không có xây lên tới đâu, chờ bên kia đều kiến hảo, ta sẽ ưu tiên an bài bọn họ người nhà quá khứ, đồng chí qua đi. Trời càng ngày càng lạnh, trong thành đại bộ phận phụ nữ và trẻ em lão nhân đều ở trong nhà oa, mà thanh tráng tắc lục tục đi ra gia môn, đến huyện nha tiếp công sau đi ra ngoài làm việc nhi. Lúc này đây Triệu thị lễ yến, Triệu Hàm Trương bán đi không ít lưu ly chế phẩm, trong đó toàn thân kính doanh số tối cao, không có cái nào Ngụy Tấn thời kỳ nam tử có thể cự tuyệt. Một mặt toàn thân kính, nếu có, kia nhất định là đối phương không có lễ phép, làm sĩ tộc hóa trang là cơ bản nhất lễ tiết, mặc kệ là xoa phấn vẫn là mặc quần áo, có một mặt toàn thân kính, làm cho bọn họ có thể rõ ràng mà toàn diện nhìn thẳng vào chính mình là cỡ nào quan trọng. Không chỉ có bọn họ chính mình yêu cầu, bọn họ còn tưởng cho bọn hắn cha, bọn họ ca, bọn họ thúc thúc bá bá cùng bọn đệ đệ mang một ít, cho nên lưu ly xưởng ra tới toàn thân kính cung không đủ cầu, cấp uyên không thể không mang theo quản sự trước ghi nhớ bọn họ địa chỉ cùng cầu mua số lượng, tỏ vẻ làm tốt về sau sẽ giao hàng tận nhà. Không tồi, bọn họ phục vụ chính là như vậy chu đáo, bởi vì bọn họ quyết định đem toàn thân kính đưa ra đi sau, thuận tiện mua sắm một ít lương thực, Triệu Hàm Chương thu lưu người quá nhiều. Tuy rằng phía trước trữ hàng không ít lương thực, nhưng bởi vì lấy công đại trận, kia lương thực dự trữ lượng ca ca đi xuống rớt, cho nên thời tiết càng thêm lạnh về sau. Triệu Hàm Chương liền không hề tuyên bố công tác, mọi người đều miêu ở trong nhà qua mùa đông, lương thực tiêu hao giảm bớt không ít, nhưng thông qua Đông Chí Lệ Yến, nàng không chỉ có đại kiếm một số tiền, còn hòa hảo mấy nhà thương định hảo lấy lưu ly chế phẩm đổi lương thực hiệp nghị, trong tay tồn lương một nhiều, Triệu Hàm Chương tâm lại nổi lên tới. Vì thế thừa dịp mùa đông không có việc nhà nông, nàng một hồi đến huyện nha liền đem các lý chính cùng đội chủ nhóm đều gọi tới. Tuyên bố tân dùng công yêu cầu, trên thực tế vẫn là lấy công đại trần. Bất quá lần này không phải phát lương thực, mà là phát tiền. Triệu Hàm Chương bày ra mười mấy loại công tác. Mỗi loại công tác một ngày tiền công ở 8 văn đến 15 văn không đợi. 10 ngày kết toán một lần, cầm tiền. Các bá tánh có thể lựa chọn cùng huyện nha mua lương thực. Cũng có thể mua sắm mặt khác đồ vật. Dù sao không giống phía trước chỉ phát lương thực, các lý chính mang theo tin tức trở về. Lập tức liền có không ít người ra cửa tham gia lần này dùng phong trào công nhân, quân đội đội chủ. Nhóm càng không cần phải nói, bọn họ thuộc hạ người tất cả đều là thu lưu dân chạy nạn. Vô gia vô can, càng sẽ không bỏ qua như vậy kiếm tiền cơ hội, chỉ là đội chủ nhóm vẫn là cùng Triệu Hàm Chương xác định một chút, bọn họ cũng có thể bắt được tiền công sao? Đương nhiên, Triệu Hàm Chương nói. Này là mùa đông, vốn là nên nghỉ ngơi, ở hẳn là nghỉ ngơi thời điểm làm việc, ta tự nhiên phải cho bọn họ tiền công, đội chủ nhóm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tỏ vẻ minh bạch, lập tức mang theo tin tức hồi từng người an trí điểm. Đem tin tức tốt này nói cho bọn họ, vì thế, ở tới Tây Bình các khách nhân rời đi đến không sai biệt lắm thời điểm. Toàn bộ Tây Bình huyện đều động lên. Mặc kệ là Tây Bình huyện thành trung bá tánh, vẫn là hương giã hạ tá điền nông dân, tất cả đều đi theo lý chính hoặc là đội chủ ra cửa. Một bên xúc cổ chống đỡ gió lạnh, một bên làm việc, chờ nhiều làm vài cái, trên người liền bắt đầu biến nhiệt. Không như vậy lạnh, toàn huyện thanh tráng chủ yếu công tác là đào lạch nước, đập chứa nước cùng tu sửa phòng ốc. Mùa đông mà không phải thực hảo đào, mới hạ quá hai tràng tuyết, trên cùng thổ có điểm khó đào, yêu cầu hao phí rất lớn sức lực, nhưng bọn hắn chỉ cần tưởng tượng đến mỗi ngày 10 văn tiền công. Bọn họ liền tràn ngập nhiệt tình, mà ở Tây Bình huyện bốn cái phương hướng, bốn cái lò gạch xây lên, bắt đầu vì các an trí điểm chuyển vận làm tốt gạch, Triệu Hàm Chương liền mỗi ngày cưỡi ngựa khắp nơi tuần tra, hiện trường giải quyết các loại vấn đề, nàng đều vì chính mình chăm chỉ cảm động, trước kia cầm tiền lương công tác nàng cũng chưa như vậy. Tích cực, bất quá cứ như vậy, Tây Bình huyện bá tánh cũng đối vị này, huyện quân, nhanh chóng quen thuộc đi lên, bình thường bá tánh cũng không để ý thượng vị giả là nam, vẫn là nữ, bọn họ chỉ cần qua đến không như vậy khổ là được. Đối với miễn rớt bọn họ năm nay thu thuế Triệu Hàm Chương, bọn họ tuy rằng có chút hoài nghi nàng năng lực, nhưng càng có rất nhiều cảm kích, mà chờ đến sau lại nàng lấy công đại trận, lại làm lý chính đem trong thôn bởi vì loạn quân mà biến thành góa bụa người đưa đến huyện thành. Dục thiện đường nuôi nấng khi, đại gia liền bắt đầu từ đáy lòng nhận đồng nàng. Cũng hy vọng nàng có thể vẫn luôn làm Tây Bình huyện huyện lệnh, rốt cuộc có thể cùng nàng giống nhau nhân từ huyện quân là rất khó gặp được, cho tới hôm nay. Nàng ở Thâm Đông tuyên bố lấy công đại trần lệnh, bá tánh đối nàng sùng kính chi tình càng là kế tiếp bò lên. Hơn nữa Triệu Thị Lễ Yến truyền ra nàng có tình có nghĩa chí hiếu mỹ danh. Các bá tánh tâm liền hoàn toàn khuynh hướng nàng. Từ đáy lòng cảm thấy, đây là bọn họ huyện quân, làm tông tộc thực tế người đại lý. Đối với Triệu Hàm Chương dân gian danh vọng biến hóa, Triệu Minh trước tiên liền đã nhận ra, nhìn đến nàng ngắn ngủn 3 tháng liền thu phục Tây Bình huyện. Toàn huyện bá tánh tâm, Triệu Minh đáy lòng kia một chút chần chờ cũng tiêu tán, hắn triệu khai tông tộc hội nghị. Chính thức nói, làm Triệu Khoan mấy cái chuẩn bị vào đời đi, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.